Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, chương 1658 khổ sở sao. Nhan Bạch ánh mắt kỳ dị nhìn hình ảnh Trung Quý Bạch Mặc. Nàng vươn tay, tựa hồ là muốn đụng vào thời gian kia điểm Quý Bạch Mặc, đó là nàng chưa bao giờ thấy quá Quý Bạch Mặc hình ảnh chung. Cái kia tiểu nữ hài nói chính mình muốn gặp mụ mụ. Sau đó rốt cuộc bị an ủi triển lộ ra tươi cười. Chính ngọt ngào đối với Quý Bạch Mặc nói cảm ơn ngươi đại ca ca thời điểm. Bỗng nhiên thân thể của nàng liền bị sỏ xuyên qua. Huyết vẩy ra Quý Bạch Mặc một thân. Đem hắn tay hắn quần áo đều cấp nhiễm hồng. Hắn cúi đầu. Không thể tin tưởng nhìn chính mình tay. Trên mặt biểu tình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có chút mê mang. Tựa hồ là không biết chính mình làm chính là đối là sai. Yếu ớt làm người có điểm đau lòng. Ít nhất Nhan Bạch là muốn ôm một ôm. Hắn là thật sự thực ôn nhu. Người như vậy lại như thế nào như là. Một cái sẽ nhẫn tâm giết như vậy nhiều người người. Mặc Mặc còn sẽ cảm thấy khổ sở sao. Nhan Bạch ôm ôm Quý Bạch Mặc. Thanh âm mềm mại dò hỏi. Nàng tựa hồ là sợ Quý Bạch Mặc khổ sở. Còn cố ý đứng lên. Sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu, ta quên mất. Hiện tại ta không phải có Bạch Bạch sao? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch dò hỏi. Cong lên khóe môi, cười lắc lắc đầu. Hắn đối với chính mình phía trước ký ức kỳ thật không có gì quá lớn cảm xúc. Cũng cảm thấy không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá là một đoạn dài lâu mà lại không thú vị năm tháng. Lúc trước xuất hiện ở cái kia quốc gia cũng gần chỉ là trùng hợp mà thôi. Người luôn là có quá mức. Với thiên chân thời điểm, thiên chân đến cho rằng chính mình là không gì làm không được. Thiên chân đến chính mình thật sự có thể cứu vớt hết thảy, khi đó hắn chính là như vậy. Niên thiếu khinh cuồng, thiên chân vô cùng, Quý Bạch Mặc nhìn hình ảnh chung cái kia chính mình liền giống như là đang xem. Đãi một cái không chút nào tương quan người, cùng chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ người. Hắn nhợt nhạt nhấp môi cánh. Gọi người cảm giác lương bạc cực kỳ, Quý Bạch Mặc từng thiện lương quá. Sau lại hắn thân thủ giết chết thiện lương chính mình, mọi người thực an tĩnh nhìn hình ảnh chung. Hình ảnh, một cái mạnh nhất quốc thủ đô hủy diệt, một cái tàn nhẫn tàn sát, mấy chục vạn khẩu người ở trong một đêm liền mai danh ẩn tích. Quý Bạch Mặc đứng ở biển máu chung, nếu cứu vớt không được, hắn liền lựa chọn giết chóc. Mở một đường máu, hết thảy giống như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau. Hình ảnh chung hết thảy dọc theo 10 năm quỹ đạo. Mạnh nhất quốc hủy diệt. Cái khác 7 quốc gia quật khởi. Hơn nữa đem mạnh nhất quốc không ở thủ đô quốc dân đều thu vào chính mình quốc gia. Bện ra một cái nói dối, thế giới công địch nói dối, là nam nhân kia giết mọi người. Hắn là sát nhân cuồng ma. Ai cũng có thể giết chết. 7 quốc gia liên minh cũng bởi vậy mà ra đời, vì bất quá là xả ra một khối nội khố. Che khuất bọn họ đã từng làm sự tình. Đến nỗi cái này có khả năng sẽ bại lộ ra chân tướng người. Đương nhiên đến chết, chỉ có đã chết. Chân chính chân tướng mới có thể đủ bị vĩnh viễn bao trùm. Cái này tinh cầu cũng mới có thể đủ hoàn toàn thuộc về bọn họ, rốt cuộc còn có cái nghe đồn. Chỉ cần tinh cầu hấp thu cũng đủ phân bón. Có lẽ nó có thể làm người vĩnh sinh. Thứ này là làm bất luận kẻ nào đều cảm thấy điên cuồng vô cùng. Sinh mệnh là hữu hạn. Mặc dù khoa học kỹ thuật ở phát đạt, người sinh mệnh vẫn là hữu hạn. Cái này dụ hoặc thật sự quá lớn. Không phải do người không tâm động. Trận này tàn sát mấy chục vạn người diệt quốc sự tình. Vì bất quá là cái này vĩnh sinh nghe đồn cùng mặt trên chân quý mạch khoáng, Quý Bạch Mặc đem trong. Tay tinh cầu thu hồi tới. Hắn nhấp môi cánh. Quét ở đây người liếc mắt một cái. Ánh mắt ôn nhuận. Từ đầu chí cuối đều không có cái gì quá lớn biến hóa. Hắn nhìn về phía trên đài cao quân vương. Hết chương.